Nha hoàn tướng phủ thấy vậy ai nấy đều chắc lưỡi hít hà. Trời ơi, Thiên Kim tiểu thư tướng phủ chúng ta dám dắt tay nam nhân đi như vậy không kiêng kỵ gì cả. Mặc dù Trương lão tiên sinh bình sanh hận nhất lễ giáo, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn gạt bỏ lễ giáo như vậy mới phải. Chẳng lẽ là Trương lão tà sinh ra một Trương tiểu tả? Quen thuộc đường lối, đi thẳng đến ngoài thư phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Du Thất đang bưng một cái hộp đi ra ngoài. Dừng lại. Trương Tử Huyên nhanh chóng quát tháo, phải chăng là trong hộp đựng chiếu chỉ tội thảo ra cho bệ hạ? Chính là vi phụ thảo. Trương Cư Chính từ thư phòng đi ra, đầu đội trung tĩnh quán, thân mặc y phục tại gia, thân hình cao lớn cùng uy tướng mạo nghiêm toát ra uy thế bức người. Phụ thân đại nhân, Trương Tử Huyên quỳ hai gối xuống đất, cho dù là người không nghĩ cho bản thân mình, cũng xin suy nghĩ nhiều một chút cho trên dưới Trương gia chúng ta. Lời lẽ, trong đạo chiếu chỉ tội này chắc chắn là vô cùng nghiêm khắc, tương lai sẽ có một ngày bệ hạ nắm hết quyền bính, lúc ấy y sẽ xử trí Trương gia chúng ta thế nào? Thần sắc Trương Cư Chính cực kỳ nghiêm túc, vung tay áo bào lên, tan xương nát thịt hồn không sợ, phải lưu trong sạch ở nhân gian. Dùng hai chữ, trong sạch, dựng nên giàu mạnh chính là mong muốn cả đời của vi phụ. Hơn nữa tương lai nhất định bệ hạ sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Sai lầm rồi, Trương. Lão tiên sinh sai lầm rồi. Tần Lâm đột nhiên lắc đầu quầy quậy. Trương Cư Chính nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt xếch nhỏ dài híp lại. Trong khoảnh khắc tinh quang bắn ra, ánh mắt như lôi điện hết sức sắc bén. Kể từ khi ngồi lên địa vị cao đế sư thủ phụ, Trương Cư Chính sử dụng quyền mưu đánh đâu thắng đó. Bất kể là cao cùng cao các lão kiêu ngạo ngang ngược, hay là hải thủy hải bút giá thanh danh trên đời đều biết, nhất nhất bị trục xuất, bị cách chức. Ngay cả minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh, huynh đệ cảnh gia lãnh tụ Thanh Lưu cũng không thể không khuất tất cúi đầu trước lão. Trong vụ án đoạt tình, gây nhiều tranh cãi vào năm vạn lịch thứ năm, Trương Cư Chính đã thi triển uy lực lôi đình, dùng đình trượng và những thủ đoạn thảm khốc hơn đánh ngã đám quan viên bảo thủ ngoài sáng yêu cầu lão phải về quê để tang phụ thân mới mất, thật ra trong tối là phản đối triều chính mới. 3-4 năm qua, địa vị đế sư thủ phụ càng ngày càng trở nên kiên cố, Giang Lăng Đảng từ trung ương tới địa phương kêu lên một tiếng vạn người hưởng ứng. Đã từ rất lâu Trương Cư Chính chưa từng nghe người khác nói chữ sai này với mình. Hiện tại Tần Lâm đột nhiên nhắc tới khiến cho lão cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, khó lòng chấp nhận. Trương Tử Huyên thấy thần sắc của phụ thân lập tức giật nảy mình, dùng ánh mắt hết sức nhu tình nhìn Tần Lâm, ánh mắt ai oán như muốn cầu khẩn hắn dùng lời lẽ hòa hoãn một chút. Tạm thời thối lui, còn mình sẽ từ từ nghĩ biện pháp, uyển chuyển khuyên phụ thân. Tần Lâm nhìn lại Trương Tử Huyên với ánh mắt an ủi, bất quá hắn cũng không chịu thối lui, mà là tiến lên một bước tới gần Trương Cư Chính hơn. Trương lão tiên sinh, quả thật lão sai lầm rồi. Trương Tử Huyên ngấm ngầm thở dài, đoán được tên này sẽ không chịu đổi ý. Mặc dù Tần Lâm và phụ thân nàng là văn võ khác đường, tính cách khác nhau, nhưng tính kiêu ngạo từ trong xương tủy là hoàn toàn giống nhau. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thiên Kim tướng phủ vừa gặp Tần Lâm đã cảm thấy siêu lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, uy cao chấn chủ. Trương Cư Chính vung tay áo bào lên thật mạnh, thanh âm trầm xuống. Được, nếu ngươi nói lão phu sai lầm rồi, vậy phải nói ra được sai ở chỗ nào. Nếu như nói có đạo lý tự nhiên lão phu nghe theo can gián, nếu như không có lý vậy chớ trách lão phu. Hừ, ngay cả vạn lịch cũng phải sợ Trương Cư Chính ba phần, duy chỉ có Tần Lâm không sợ lão nhân ra, ung dung điềm tĩnh hỏi. Vương Thế Trinh nói Trương lão tiên sinh giỏi lo cho nước, giờ lo cho thân, ngài có biết hay không? Trương Cư Chính khẽ cau mày, lời này không phải là hải bút giá nói sao? Ủa, là hải thụy nói sao? Tần Lâm sờ mũi một cái, xấu hổ nói, thật là xấu hổ, nhớ lầm. Ừm, dù sao cũng không sai bao nhiêu. Ta chỉ muốn hỏi xem Trương lão tiên sinh thấy những lời này thế nào. Vốn là Trương Cư Chính đang tức giận, nghe tới đây ngược lại giờ khóc giờ cười. Vốn lão cho là Tần Lâm hẳn sẽ nói ra một phen đạo lý lớn thế này thế nọ, không ngờ rằng ngay cả là ai nói những lời này hắn cũng không nhớ chính xác. Trương Tử Huyên cũng thấy buồn cười, đang muốn làm bộ quát tháo Tần Lâm mấy câu để cho hắn lui ra, lại thấy thần sắc phụ thân đã không còn nghiêm nghị như mới vừa rồi nữa. Mặc dù lão phu cũng không thích lão phu tử Hải Thụy kia, nhưng cũng không cảm thấy những lời này của lão có gì là không ổn. Trương Cư Chính nhẹ nhàng vuốt râu mình, mơ hồ có vẻ tự đắc. Sau khi xảy ra vụ án đoạt tình, Hải Thụy nói ra câu phê bình này. Trương Cư Chính thông qua đoạt tình, tránh khỏi hồi hương thủ hiếu 3 năm, không rời xa trung tâm chính trị kinh sư, bảo vệ quyền vị, bảo vệ nghiệp lớn cải cách triều chính mới. Nhưng lão lại mất đi thanh danh, trong mắt người đời đặc biệt là Nho Lâm, Thanh Lưu, lão trở thành một tên tiểu nhân hèn hạ vì quyền lực mà cam nguyện làm đứa con bất hiếu. Nhưng theo bản thân Trương Cư Chính, những lời này ngược lại là đánh giá tốt nhất đối với mình, thân là tể phụ trọng thần, nắm giữ lộ tuyến đi tới của chiếc cự hạm triều Đại Minh này, chỉ cần lo cho nước là được. Chuyện giờ lo cho thân mình cũng có điểm hay, chính là lão vì nghiệp lớn triều chính mới không tiếc hy sinh danh tiết cá nhân. Hơn nữa thân lão được Lý Thái Hậu nhờ cậy, bên trong có Phùng Bảo là đồng minh, bên ngoài là Giang Lăng Đảng trải rộng từ trong ra ngoài triều, quyền khuynh thiên hạ, cần gì phải lo nghĩ vinh nhục được mất cho cá nhân mình. Cũng giống như Thương Ưởng, Hoắc Quang, Vương An Thạch, thị phi vinh nhục mặc cho hậu nhân bình phẩm. Những lời giỏi lo cho nước, giờ lo cho mình, quả thật là đánh giá rất cao. Tần Lâm chậc lưỡi khen ngợi, tựa hồ hoàn toàn đồng ý cái nhìn của Trương Cư Chính, xứng đáng. Với 8 chữ này, trong nhị thập tứ xứ cũng chỉ có lưa thưa mấy người như Thương Ưởng, Chu Á Phu, Triều Thác, Nhạc Vũ Mục, Vu Thiếu Bảo mà thôi. Thương Ưởng, Chu Á Phu, toàn là anh hùng hào kiệt của các triều trước. Tần Lâm so sánh như vậy Trương Cư Chính rất là ngạo nghệ tự đắc, nhưng nghe xong sắc mặt lão liền thay đổi. Trừ Thương Ưởng ra, mấy người còn lại không khỏi rơi vào cục diện người mất đường lối triều chính mất theo. Triều Thác đời Hán bị giết, kết thúc Tước Phiên, Nhạc Phi đời Tống Uất Ước chết ở Phong Ba Đình, Bắc Phạt nửa đường hủy bỏ, giấc mơ đánh thẳng vào xào huyệt địch cuối cùng tan vỡ. Tần Lâm, ngươi dựa vào cái gì nói lão phu sẽ bước theo vết xe đổ của bọn họ, dựa vào cái gì nói triều chính mới của lão phu cũng sẽ người mất triều chính mất theo. Trương Cư Chính giận đến sắc mặt tái xanh, thổi râu phù phù, ánh mắt như ngưng đọng thành thực chất. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ không chút khách sáo nói: Trương lão tiên sinh là đệ nhất danh tướng các triều Minh, cũng là đệ nhất quyền tướng, Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Nghiêm Tung, không ai có quyền lực có thể sánh với Trương lão tiên sinh ngài. Nhưng bọn họ có được kết cục tốt hay không, ở đây không có người ngoài, thứ cho tiểu điệt nói thẳng không kiêng kỵ, làm quan đến mức như ngài cũng chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là sau khi chết bị xử tội, hoặc là tạo phản. Cha con Trương Cư Chính, Trương Tử Huyên, sắc mặt đại biến, ai nấy có suy nghĩ của riêng mình. Những lời Tần Lâm nói ra không phải là khoa trương vô căn cứ, mà là lịch sử mấy ngàn năm qua dùng máu tươi viết thành. Làm tới đại thần nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ, hoặc là làm phản như Tào Tháo, hoặc có kết cục như Hoắc Quang, sau khi chết bị xử tội. Tần huynh không khỏi quá mức. Trương Tử Huyên không nhịn được phản bác, từ xưa cũng có quân thần tương đắc, tỷ như Gia Cát Lượng phụ tá Thục Hán hậu chủ, sau khi chết cũng không bị phê bình xử tội. Tần Lâm cười khổ lắc đầu một cái, tiểu thư cần gì phải dối mình gạt người, chẳng lẽ nàng cho là đương kim bệ hạ là Lưu A Đẩu? Sắc mặt Trương Tử Huyên đại biến, mới vừa rồi nàng phản bác cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, lúc này mới nhớ tới Vạn Lịch trời sinh tính tình cay nghiệt khắc bạc, làm sao trung hậu thật thà được như Lưu A Đẩu. Tạo phản, Trương Cư Chính cũng có khoảnh khắc thất thần, tiếp theo lão vội vàng lắc đầu một cái, xua đuổi ý niệm đáng sợ này ra khỏi đầu mình, thần sắc lại trở nên kiên định như trước. Không, lão phu là vì Giang Sơn xã tắc triều Đại Minh, lão phu tuyệt sẽ không tạo phản. Tần Lâm ngươi không nên nói bậy, về phần người mất triều chính mất theo, hừ hừ, cuối cùng bệ hạ cũng sẽ hiểu được một phen khổ tâm của ta. Khó trách Trương Cư Chính cùng Vạn Lịch lại từ chỗ quân thần tương đắc, cuối cùng đi tới chỗ khiến cho người đời phải tặc lưỡi than dài. Tần Lâm không khỏi cảm thấy bi ai vì Trương Cư Chính, hắn thở dài nói: Trương lão tiên sinh, Hải Thụy nói ngài giỏi lo cho nước, giờ lo cho mình, tiểu điệt cũng không cảm thấy như vậy. Ngược lại tiểu điệt cảm thấy ngài vừa giờ lo cho nước, lại giờ lo cho mình mới đúng. Trương Cư Chính giận đến mặt mũi đỏ bừng, Trương Tử Huyên cũng nháy mắt với hắn liên tục. Thế nhưng Tần Lâm vẫn nói ra một hơi như pháo liên thanh, cần phải biết quan hệ giữa tể phụ cùng đế vương có ảnh hưởng rất lớn tới việc quyết định tình thế quốc gia. Trương lão tiên sinh chỉ mưu nước không mưu thân, vì muốn kết chặt quan hệ quân thần trước mắt cho nên đẩy mạnh triều chính mới, lại không biết đã chôn xuống mầm hóa cho tương lai. Cho dù là ngài không sợ sau khi chết bị xử tội, chẳng lẽ không sợ người mất triều chính mất theo, triều chính mới trở thành bọt nước? Bệ hạ là thiên tử anh minh, tuyệt sẽ không làm như vậy. Trương Cư Chính cố chấp nói, cho nên ngài đã sai ở chỗ này. Tần Lâm lắc đầu, cực kỳ tiếc nuối nói tiếp, các người đều xem vạn lịch như hoàng đế, như thiên tử, vì vậy cho nên lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất yêu cầu y, lại không biết y chẳng qua là người tuổi trẻ mới 18 tuổi. Ngài thân là đế sư, càng phải biết trời sinh y có tính cay nghiệt khắc bạc, lòng dạ nhỏ mọn, công của người khác quên bẵng chỉ sau 3 ngày, tội của người khác lại ghi nhớ cả đời. Y chỉ là người đơn thuần tư chất bình thường, lòng dạ còn có chút nhỏ mọn, chỉ bất quá đi theo ngài học chút đế vương thuật mà thôi, còn kém thiên tử anh minh rất xa. Từ trước tới nay không có ai dám nói hoàng đế như vậy, ngay cả bản thân Trương Cư Chính biết rất rõ ràng tính xấu này của vạn lịch, nhưng có lẽ là lòng khoan dung của lão sư đối với ái đồ, có lẽ là tư tưởng truyền thống trói buộc, rốt cục vẫn xem y như chân mệnh thiên tử, cho dù có lỗi lầm thiếu sót gì tương lai cũng nhất định sẽ sửa lại. Cho nên khi thảo chiếu chỉ tội, lời lẽ trong đó cũng cực kỳ nghiêm nghị mà chính đại, cơ hồ là lấy tiêu chuẩn cao nhất của đế vương yêu cầu vạn lịch. Duy chỉ có Tần Lâm biết rõ ràng hơn ai hết, trong số hoàng đế triều Minh vạn lịch tuyệt đối không phải là thiên tử thánh minh gì. Năng lực chấp chính của y kém quá xa thái tổ Chu Nguyên Chương, thành tổ Chu Lệ, còn đặc biệt nhỏ mọn, thù dai, toàn là ỷ vào Trương Cư Chính chấp chính 10 năm tích lũy mới hơi có chút khí tượng trung hưng, đánh thắng 3 trận lớn, nhưng đến hậu kỳ thế nước lại dần dần suy sụp. Một vị đế vương như vậy trông cậy vào y có thể vui vẻ nghe lời can gián giống như Đường Thái Tông, trông cậy vào y có thể có được hùng tài đại lược giống như Tần Thủy Hoàng, không phải là không có trâu bắt chó đi cày sao? Thật ra thì bản thân Trương Cư Chính cũng biết rõ những chuyện này, chỉ bất quá theo bản năng không thèm nghĩ tới, không chịu nghĩ tới. Nhưng một khi Tần Lâm xé rách tầng cửa sổ bằng giấy mỏng, lão cũng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt trong đó. Nếu không bằng lòng làm Tào Tháo, cuối cùng thủ phụ đế sư cũng phải cáo lão về quê. Cho dù là lão Xuân Thu cường thịnh như thế nào đi nữa cũng không sánh bằng vạn lịch tuổi còn trẻ. Nếu như có một ngày mình cáo lão hồi hương, vạn lịch hoàn toàn nắm giữ triều chính, hoàng đế có thể bởi vì căm phẫn trong lòng, lại thêm gian nhân xúi dục mà đưa triều chính mới tới chỗ hoàn toàn xoay ngược lại hay không? Chẳng những có khả năng này, hơn nữa còn là rất lớn. Tần Lâm thấy thần sắc Trương Cư Chính biến hóa, bèn từ bên cạnh cho thêm một mồi lửa. Trương lão tiên sinh biết bệ hạ bất quá là tư chất trung bình, tính tình cũng không phải là khoan hồng đại lượng. Trong chuyện lần này còn có một yếu tố khác. Không sai, bệ hạ có lỗi, không nên cầm kiếm giả hành, uống rượu tới mức say mất lý trí, nhưng dù sao cũng là bị người hãm hại. Oan uổng, đã tức tối đầy bụng. Nếu như chiếu chỉ tội của lão nhân gia ngài còn dùng lời lẽ nghiêm khắc làm mất hết thể diện của bệ hạ, theo ngài bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Trương Tử Huyên lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm, cũng mở miệng khuyên giải. Phụ thân đại nhân, bây giờ bệ hạ vẫn chỉ có cảm giác bất mãn đối với sự quản thúc của người, mang theo vài phần thiếu niên ý khí chi tranh. Hiện tại khéo léo dẫn dắt vẫn còn chưa muộn, nhưng để cho y cảm thấy mình bị oan uổng, bị hãm hại còn bị trách cứ nghiêm khắc, chỉ sợ y ghét ai ghét cả đường đi, sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ đối với triều chính mới. Trương Cư Chính chợt hiểu ra, vị đế sư thủ phụ này đã hoàn toàn bị Tần Lâm và nữ nhi thuyết phục, cười lắc đầu một cái, xoay người đi trở về thư phòng. Du Thất ôm hộp gỗ đứng ở bên cạnh, đã sớm nghe tới mức tim đập thình thịch, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Du Thất, còn không đem chiếu chỉ tội lão phu thảo vào đây. Trương Cư Chính cầm bút lên, lão phu phải sửa đổi lời lẽ trong đó. Du Thất, mài mực, thắng lợi rồi. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên đưa tay lên, bốn bàn tay đập vào nhau trên không trung. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính thảo chiếu chỉ tội vạn lịch, sau khi đưa từ Thánh Lý Thái Hậu Ngự Lãm bèn đưa cho vạn lịch một bản sao. Vốn vạn lịch đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị khiển trách nặng nề một phen, hoàng đế vào 18 tuổi đã bị xuống chiếu chỉ tội đã là chuyện rất mất mặt. Theo hiểu biết của y về lão sư, câu từ trong đạo chiếu chỉ tội này hẳn sẽ không nhẹ nhàng gì. Không nghĩ tới Trương Cư Chính viết chiếu chỉ tội này với lời lẽ tương đối ôn hòa, cũng không xuất hiện những câu từ nặng nề khiến cho Vạn Lịch phải quá mức xấu hổ. Nhất thời hoàng đế trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, tự tay sao chép đóng ấn, sau đó ban xuống cho quần thần cả triều. Mặc dù lời lẽ ôn hòa, nhưng dù sao cũng là chiếu chỉ tội trước đó chưa từng có. Những phe phái mới thấy Vạn Lịch dần dần trưởng thành, mơ tưởng mượn hoàng đế cùng Trương Cư Chính tranh quyền để phản đối công kích triều chính. Sau khi thấy đạo chiếu chỉ tội này không khỏi run rẩy toàn thân, kêu lên giang lăng đảng bất khả chiến thắng, trong lúc nhất thời khí thế tiêu mất. Trương Cư Chính đã thân bút viết chiếu chỉ tội thay hoàng đế, còn ai có thể làm gì được vị đế sư thủ phụ này. Bên ngoài triều giang lăng đảng đại triển uy phong, bên trong nội đình Phùng Bảo cũng thi thố thủ đoạn, mượn cơ hội thanh lý đuổi cổ bọn Tôn Hải, khách dụng lấy được lòng sùng ái của Vạn Lịch, có ý đồ tranh phong với Phùng Đốc Công Lão đi giữ Hoàng Lăng, coi đồng cỏ. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh, bình bút thái giám Ti Lễ giám Trương Thành Trương Kình, thứ phụ Trương Tứ Duy, cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, hoặc là thuận theo cung kính, hoặc là rụt đầu không ra, hoặc là lá mặt lá trái, không ai dám chống đỡ chính diện với giang lăng đảng. Trương Cư Chính, Phùng Bảo tạo thành liên minh chính trị trở nên hùng mạnh như mặt trời ban trưa, nhìn xung quanh bên trong tứ hải bát hoang đã không còn đối thủ nào có thể chống lại bọn họ. Tần Lâm cố gắng làm cho lời lẽ trong đạo chiếu chỉ tội vốn nghiêm khắc kia trở nên ôn hòa uyển chuyển, đúng là đã giúp cho mâu thuẫn giữa hoàng đế và thủ phụ không phát triển tới mức nghiêm trọng nhất. Bất quá Vạn Lịch tính tình thiên khích, lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn, sau khi bị hạ chiếu chỉ tội như vậy sẽ không để ý chút nào sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Trong lúc Trương Thành dọn dẹp lại sách vở trong ngự thư phòng, vô tình phát hiện phần sử ký và tả chuyện liên quan tới Y Doãn, Hán Thư Hoắc Quang truyện, có mấy trang cơ hồ bị lật rách. Sau đó Tần Lâm biết được tin tức này từ trong miệng Trương Tiểu Dương cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán. Xem ra Lý Thái Hậu dưới cơn thịnh nộ nói Y Doãn, Hoắc Quang, Vạn Lịch thủy chung vẫn nghi hận trong lòng. Y Hoắc ngoại trừ được xưng là hiền tướng ra, còn đã từng có hành động phế đế. Không cầu mọi chuyện như ý, chỉ cầu không thẹn với lòng, Tần Lâm đã làm chuyện mình nên làm. Sau khi rời đi tướng phủ, hắn lập tức tập trung vào hành động bí mật nhắm vào Bạch Liên Bắc Tông. Mặc dù thế lực Bạch Liên Bắc Tông nhỏ hơn Tổng giáo, cao thủ cũng ít hơn Tổng giáo, nhưng phạm vi truyền bá của nó vừa đúng dọc theo Trường Thành, giải đất tiếp giáp giữa Trung Nguyên Hán Địa và Thảo Nguyên Mông Cổ. Bởi vì bọn họ có mối thù truyền kiếp với Triều Minh, ra sức tiếp nối truyền thống phản Nguyên kháng Lỗ, trước sau cấu kết với các thế lực Mông Cổ Yêm Đáp Hãn, Đồng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn, làm Hán gian 2 năm rõ 10, quả thật là tội chết không thể tha được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, cha xét gian tà moi ra được tên nằm vùng Tôn Hiểu Nhân bên cạnh Vương Hoàng Hậu, chặt đứt bàn tay đen của Bạch Liên Bắc Tông vươn về phía Tử Cấm Thành. Tần Lâm cũng không cần cố kỵ trở lực có thể đến từ nội đình, rốt cục đã có thể phát ra một đòn chí mạng về phía Bạch Liên Bắc Tông. Chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân 10 năm trước bị Tần Lâm vạch trần từ một bộ xương khô, Tôn Hiểu Nhân bị cừu hận che mờ lý trí rốt cục tỉnh ngộ. Đương nhiên bản thân y không thể nào tránh khỏi cái chết, nhưng vì tính mạng của thê tử, cũng vì muốn báo thù Bạch Liên Bắc Tông, y mới cam lòng tình nguyện phối hợp với Tần Lâm. Tôn Hiểu Nhân khích bác triều đình nội loạn là do thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Trung Thiên chỉ điểm, mà hành động cụ thể lại là ý của y nảy ra nhất thời, cũng không có thông báo cho Thạch Trung Thiên trước. Tôn Hiểu Nhân không phải là thần tiên, dĩ nhiên không thể nào biết trước ngay đêm đó sẽ phát sinh chuyện gì. Y cũng chỉ nghe nói Vạn Lịch uống say mềm, cầm kiếm kêu to muốn giết Phùng Bảo, mới nghĩ ra chủ ý giết cung nữ giá họa, khích bác nội loạn mà thôi. Sau khi chuyện này xảy ra, Đông Sưởng vẫn giữ bí mật chuyện này tương đối đến nơi đến chốn, đối ngoại tuyên truyền bao gồm chiếu chỉ tội kia cũng chỉ công bố Vạn Lịch uống rượu say mềm, giả hành trong cung, như vậy đã giải thích được hỗn loạn xảy ra trong cung đêm đó. Cỗ lực lượng này của Bạch Liên Bắc Tông nằm vùng trong cung, do Tôn Hiểu Nhân có địa vị cao nhất cầm đầu, có y phối hợp, Đông Sưởng rất dễ dàng bắt giữ đám nội gián nằm vùng ở thế lực vòng ngoài trong Hoán Y Cục, phong tỏa nghiêm mật không để tiết lộ tin tức. Lấy chuyện này làm cơ sở, Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm định ra kế hoạch một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ hợp tác mật thiết giăng ra một tấm lưới tuy thưa mà khó lọt, chụp xuống đầu Bạch Liên Bắc Tông. Ở phía tây cách Vĩnh Bình Phủ Loan Châu thành 20 dặm có một mảnh động thiên phúc địa, long mạch dựa lưng vào Phượng Hoàng Sơn. Sa Hà trước mặt tựa như ngọc đái ngang lưng, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, thổ địa phì nhiêu, gọi là Thạch Phật Khẩu, chính là chỗ Văn Hương Môn thiết lập tổng đàn. Trước đây nơi này chẳng qua là một thôn bình thường trong địa khu Hoa Bắc. Kể từ 10 năm trước Văn Hương Môn chủ Vương Sâm thiết lập tổng đàn ở chỗ này, lập tức trở nên sầm uất. Vương Sâm cho xây dựng miếu thờ điện các, tín đồ càng ngày càng gia tăng, bố thí phong phú, giúp cho tổng đàn Thạch Phật Khẩu càng ngày càng huy hoàng, rốt cục tạo nên một tòa thành không lớn không nhỏ. Thạch Phật Khẩu chiếm diện tích cũng không lớn, chu vi chỉ có 4 dặm, nhưng quy mô kiến trúc lại được chú trọng đặc biệt. Đầu tiên là bố trí 4 bề trước đình, sau điếm, đông cốc, tây lâu, để phụ trách tiếp đái tín đồ từ 4 phương 8 hướng tới cúng bái. Bản thân Thạch Phật Khẩu có kết cấu bố trí nghiêm cẩn, khí phái 10 phần, 4 bề tường vây kiên cố, cửa thành hùng vĩ. Bên trong thành ở đầu hai con phố lớn đông tây có hai cổng chào lớn, trên đó có mấy chữ Thanh Sơn chủ nhân, Di Lặc chuyển thế. Bên ngoài thành là kiến trúc một đám miếu thờ khổng lồ, dưới chân Phượng Hoàng Sơn đông bắc thành là thần chủ miếu. Bên trong miếu thờ tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương màu đỏ cao 2 thước. Tây quan là Lão Gia miếu, Nương Nương miếu, Thổ Địa Từ, Tam quan miếu. Nam quan là Bồ Đề tự, chính điện bên trong chùa thờ phụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Sau lưng chính là Vi Đà Phật tay cầm kim cương sử. Trong đó thần chủ miếu cùng Bồ Đề tự là hoành tráng hùng vĩ nhất, chiếm diện tích trên dưới 100 mẫu, điêu khắc giường cột, lợp ngói lưu ly, nhìn đâu cũng thấy kim bích huy hoàng, khí tượng trang nghiêm cực độ. Chính giữa Thạch Phật Khẩu chỗ ở của giáo chủ Vương gia toát ra khí phái đặc thù, nội viện có khách sảnh, thư phòng, tú lâu, vườn hoa, viện bên có vệ sảnh, võ trường, phòng ăn, ao cá, vô số hán tử cường tráng, không đếm xuể bảo vệ tòa đại viện này, mà trong lòng đám tín đồ thành kính, nơi này không nghi ngờ gì chính là trung tâm tín ngưỡng của bọn họ, là nơi mà chân thần cứu vớt thế giới trú ngụ. Thật may là các tín đồ chưa biết, có bao nhiêu âm mưu làm hại quân dân vô tội dọc theo trường thành phải mất mạng, chính là phát sinh từ bên trong ngôi đại viện này. Sâu trong đình viện đang cử hành hội nghị trung cao tầng trong giáo, thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên từng đánh nhau cùng Tần Lâm 2 lần đều kết cục thảm bại mà về, đang đứng ở chính giữa phòng khách, thần sắc hết sức sợ hãi. Y đang khuyên giải một lão nhân tóc bạc ngồi trên ghế chạm rồng trên đài cao 9 bậc. Phụ thân, xin người hãy suy nghĩ lại, cốt hài Tôn Hoài Nhân đã bị ma đầu Đông Sưởng mang đi, con sợ rằng chuyện này sẽ sinh biến. Đúng vậy, lão nhân ngồi trên đài cao bên trên ghế chạm rồng, nghiễm nhiên tự xưng đế vương chính là Văn Hương Môn chủ Vương Sâm, cũng là giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên. Nghe lời khuyên nhủ của con trai, thần sắc Thạch Tự Nhiên âm trầm bất định, ánh mắt xảo trá híp lại. Chuyện lần này đúng là vô cùng khó giải quyết. Từ khi Đông Sưởng phái Lưu Tam Đao đào đi cốt hài Tôn Hoài Nhân, Bạch Liên Bắc Tông lập tức nghi ngờ không biết thân phận Tôn Hiểu Nhân có bị tiết lộ hay không. Nhưng vào thời gian đó trong cung cũng không có dị động gì, Tôn Hiểu Nhân vẫn ở bên cạnh Vương Hoàng Hậu êm xuôi. Cho nên Bạch Liên Bắc Tông tạm thời yên tâm. Nhưng vô cùng kỳ quái, ít ngày trước bên kinh sư đột nhiên truyền tới tin tức, nói trong cung xảy ra tình huống dị thường, Vạn Lịch vì uống rượu dạ hành cho nên bị hạ chiếu chỉ tội, mấy tên nằm vùng trong Hoán Y Cục cùng Hỗn Đường Ti bên ngoài cũng mất đi liên lạc. Phải chăng là đã xảy ra vấn đề gì? Đang lúc Bạch Liên Bắc Tông nghi thần nghi quỷ, Tôn Hiểu Nhân lại lấy đường dây bí mật từ trong cung truyền tới tin tức. Nói bệ hạ uống rượu quá chén, chọc giận Thái Hậu, khiến cho Phùng Bảo chỉnh lý toàn bộ nội đình. Mấy tên nằm vùng kia chẳng qua là ngẫu nhiên bị điều động sang cương vị khác. Không bao lâu sau nhân cơ hội ra cung là có thể khôi phục liên lạc. Đối với chuyện này, phe Bạch Liên Bắc Tông nửa tin nửa ngờ, cho dù là Thạch Tự Nhiên lão gian cử hoạt cũng không biết nên làm thế nào. Thạch Trung Thiên không nhịn được lại khuyên nhủ, cha, chúng ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Tôn Hiểu Nhân phản bội bản giáo, đầu nhập phe Ngụy Triều, thạch Phật khẩu chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hai bên trên ghế có 8 vị lãnh đạo cao cấp trong giáo đang ngồi. Một tên thanh niên trong đó tuổi còn nhỏ hơn Thạch Trung Thiên, dáng dấp rất là tuấn tú. Chẳng qua là giữa hai lông mày phủ một tầng âm khí. Nghe vậy liền cười lạnh nói, đại ca thất bại liên tục ở Linh Quan Miếu và Thập Bát Bàn ở Kinh Sư, e rằng đã vô cùng rối loạn. Vào lúc này nói ra như vậy không khỏi có ý cho rằng cỏ cây hoa lá cũng là binh. Ha ha ha. Người nói chuyện là tam đệ Thạch Trung Thiên Thạch Hiếu Hiền, lúc lấy Văn Hương môn truyền giáo dùng tên giả Vương Hiếu Hiền, đang tranh đoạt y bát của phụ thân cùng huynh trưởng. Thạch Hiếu Hiền vừa dứt lời, Thạch Trung Thiên cố nén tức giận, xa sầm mặt nói, tam đệ, nếu như Ưng Khuyển Xưởng vệ phát hiện chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân năm xưa từ bộ xương khô kia, Tôn Hoài Nhân sinh lòng căm phẫn đầu dựa vào Chu Minh Ngụy Triều cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Xương trắng đã 10 năm còn có thể tìm ra chân tướng được sao? Ha ha, đại ca huynh quả thật là người si nói mộng. Thạch Hiếu Hiền cười đến nỗi chảy cả nước mắt ra. Thạch Trung Thiên đang muốn cất tiếng phản bác, một vị hán tử trung niên đang ngồi diện mạo tầm thường, giống như một nông phu cũng gật đầu một cái. Tam sư đệ nói có lý, 10 năm trước giết chết Tôn Hoài Nhân, bây giờ thịt cũng đã rữa nát hết, chỉ còn lại một bộ khô cốt. Ưng Khuyển triều đình tuyệt không thể nào tra ra nguyên nhân cái chết. Bạch Trần Tôn Hiểu Nhân, hán tử trung niên này là đại đệ tử Từ Hồng Nho của giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên, tràn đầy uy vọng bên trong giáo. Y vừa mở miệng, trưởng lão, đường chủ đang ngồi liền rối rít lên tiếng phụ họa. Thạch Tự Nhiên trên ghế giáo chủ trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục đưa hai tay ra đè xuống, nhất thời không khí nặng nề như ngưng đọng thành thực chất. Hai đứa con đang tranh đoạt y bát, Từ Hồng Nho cùng các vị trưởng lão lập tức nhất tề ngậm miệng lại. Hồng Nho và Tiểu Tam nói có lý. Thạch Tự Nhiên gật đầu một cái, từ từ nói, tên Tôn Hiểu Nhân này tính tình cương nghị ương ngạnh, 10 năm trước mang mối thù của huynh trưởng, bỏ mặc thê tử tịnh thân vào cung nằm vùng, tuyệt không phải người thường có thể làm được, y tuyệt đối sẽ không bán đứng bản giáo. Về phần chân tướng cái chết Tôn Hoài Nhân, đã 10 năm qua, thân thể đã thối rữa chỉ còn lại một bộ xương khô, Ưng Khuyển Xưởng vệ có thể làm gì được. Thạch Trung Thiên đang muốn nói trong đám ưng chảo Tôn Cầm y vệ có tên Tần Lâm cực kỳ có bản lãnh, xét âm đoán dương hết sức lợi hại, nhưng chuyển niệm lại nghĩ nói như vậy không phải là càng cho thấy mình kém cỏi bất tài sao. Tất nhiên tam đệ sẽ nhân cơ hội cạn tào giáo máng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Thạch Hiếu Hiền tỏ ra dương dương đắc ý, nhìn Từ Hồng Nho một chút, ánh mắt hai người trao đổi với nhau. Thạch Tự Nhiên đã sớm nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên đổi giọng, bất quá lời của lão đại cũng không sai, cẩn tắc vô áy náy, sắp sửa tới ngày Phật Di Lặc Giáng sinh, tín đồ bốn phía kéo tới chiều bái, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận, phòng bị Ưng Khuyển Xưởng vệ trà trộn vào. Mọi người nhất tề vâng lệnh, đám người Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho chia ra dẫn thủ hạ xuất ngoại tuần tra. Thạch Tự Nhiên đi xuống ghế, đi lên chỗ cao quan sát toàn bộ thạch Phật khẩu, chỉ thấy trong đám miếu thờ dày đặc đầu người nhốn nháo, khắp nơi khói nhẹ lượn quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Năm Long Khánh Phong cống Yêm Đáp Hãn, Bắc Tông bị Yêm Đáp Hãn và quân Minh liên hiệp tấn công ở bản Thăng Thành nơi tái ngoại, bắt giò lên cổ bỏ chạy tứ tán, khi ấy thê lương tới mức nào. Hiện tại lão lung lạc nhân tài thu thập của cải xây nên một mảng cơ nghiệp ở thạch Phật khẩu này, hơn nữa cải cắm nội gián nằm vùng bên trong quan phủ, cộng thêm trăm vạn tín đồ dọc theo trường thành, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, đóng cửa nhà lại tự xưng hoàng đế. Tương lai bất kể mượn nhờ thế lực người Mông Cổ nơi tái ngoại hay gây ra nội loạn triều Minh từ trong cung đình, lão và đám con cháu mình đều có thể thừa thế xông lên, ngồi lên ngai vàng chân chính trong Tử Cấm Thành. Kia, mùng 1 tháng riêng là ngày Phật Di Lặc đản sinh, hôm nay đã là 28 tháng chạp, tín đồ Văn Hương môn bốn phương tám hướng đều chạy tới thạch Phật khẩu chờ ngày Di Lặc gia gia đản sinh. Hy vọng lão nhân gia sớm ngày giáng xuống phàm trần, xóa sạch khổ nạn nhân gian, chữa khỏi bệnh tật cho dân chúng. Mặc dù tuyết mới vừa rơi, các nơi Loan Châu một mảnh tuyết trắng phau, nhưng tín đồ đi tới thạch Phật khẩu vẫn vô cùng đông đúc. Bên trong tòa thành nho nhỏ này đầu người nhốn nháo, trước mấy ngôi miếu lớn chen chúc nước chảy không lọt. bất kể lão nhân tóc bạc hoa râm hay là thiếu phụ nhà nông tóc đen phơi phới, tất cả đều thành kính cầu nguyện. Ngoài ra cũng có không ít xe kiệu của đạt quan quý nhân đến chỗ này cầu thần bái Phật, cầu cho năm sau thăng quan phát tài. Dưới cổng chào bằng đá phía tây thạch Phật khẩu, một tên mập chen chúc trong đám tín đồ, ngẩng đầu nhìn bốn chữ to Thanh Sơn chủ nhân trên cổng chào. Không khỏi phì cười một tiếng, ủa, khẩu khí tên này lớn thật, Thanh Sơn chủ nhân, lão chiếm nửa giang sơn đại minh sao? Thiếu gia chớ có lên tiếng. Tần Lâm ăn mặc áo xanh nón nhỏ như người làm, nhìn quanh tả hữu thấy toàn là thủ hạ mình, cũng không có người nào khác chú ý tới lời tên mập này, lúc này mới vỗ vai y một cái. Này heo, nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không lát nữa người khác bắt ngài đi, cắt thịt béo nhắm rượu, lão tử bất kể. Đoàn người tới. Đây bí mật điều tra, muốn một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Bề ngoài tên mập nhìn qua giống như con trai ông chủ lớn, cho nên giả trang làm thiếu gia, Tần Lâm tạm thời xung làm thư đồng, mưu đại lực trên đầu thủ sẵn mũ lông coi như là hộ vệ, 10 tên thân binh hiệu ý võ công cao cường giấu vũ khí ở phía dưới áo bông thật dày. Từ Tần Lâm trở xuống, toàn là tinh nhuệ Bắc Trấn phủ ti. Ủa, không ngờ rằng bọn Bắc Tông này xây dựng một mảng nhà cửa lớn như vậy ở Loan Châu. Đầu A Sa từ trong đám người nhô ra, sau lưng nó còn có con chó vàng đi theo. Tần Lâm sờ mũi một cái, dường như giữa chúng ta có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào. A Sa muốn đi theo bọn họ, lý do vô cùng đầy đủ, bên người thiếu gia có một tiểu nha hoàn hầu hạ, không phải là diễn tuồng vui này càng thêm giống như thật sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng phải, chắc chắn Bạch Liên Bắc Tông sẽ không nghĩ tới ưng khuyển sưởng vệ sẽ mang theo một bé gái đi. Mang theo A Sa có thể mê hoặc địch nhân ở một mức độ nào đó. Dọc trên đường đi, A Sa linh hoạt hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa đến thạch Phật khẩu, tiểu cô nương liền mở mắt to nhìn khắp nơi, dường như nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Ha ha, quả thật tên mập giống như một vị thiếu gia nhà giàu, còn Tần đại thúc. A Sa chỉ Tần Lâm cười hì hì, quả thật giống như một tên cẩu nô tài. Sau khi trở về sẽ làm thịt ngươi. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng gặp mặt thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Trung Thiên, mặc dù cách xa nhưng cũng khó bảo đảm không bị nhận ra, cho nên hóa trang trên mặt, biến thành diện mục cẩu nô tài bỉ ổi. Nhìn dáng vẻ tinh quái của A Sa, Tần Lâm đột nhiên rất muốn đập dẹp nó, nhân lúc nó không chú ý bèn đưa tay cốc đầu nó một cái thật mạnh. Cúc! Ôi chao! Hai tay A Sa ôm lấy đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, răng lưới. Tần trưởng quan không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, rất thích khi dễ bé gái. Khặc khặc. Mọi người đang đi dạo trên đường thạch Phật khẩu, chỉ thấy khắp nơi toàn là tín đồ chen chúc tới dâng hương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, vẫn là Tần Lâm nổi hứng, thậm chí chạy đi thần chủ miếu dạo chơi. Vô số tín đồ đang lạy Phật Di Lặc, A Sa ở tổng giáo lạy vô sinh lão mẫu, Minh Vương cùng Phật Di Lặc cũng đốt hương lạy phục xuống, thành khẩn tụng niệm, Di Lặc giáng thế, cứu khổ cứu nạn, thương xót thế nhân. Tần Lâm cũng cười cợt nhà, dâng ba nén hương lên Phật Di Lặc. Chỉ thấy hắn quỳ gối trên bồ đoàn, cung cung kính kính lễ bái Phật Di Lặc, miệng niệm lẩm bẩm. Kỳ quái, tên Tần Lâm này cũng tin Phật Di Lặc sao? A Sa kỳ quái nhìn hắn, lắng nghe xem hắn cầu nguyện cái gì, là cầu thăng quan phát tài hay là cầu vinh hoa phú quý. Không ngờ rằng Tần Lâm thấp giọng cầu nguyện. Phật Di Lặc ôi Phật Di Lặc, ngài xem thử đám đồ tử đồ tôn của mình đang giở trò quỷ quái gì. Bọn họ cấu kết thát lộ, dẫn binh xâm lược, ngài có cảm thấy xấu hổ hay không? Ngài cho rằng mình là ai? Bụng to tròn mập mạp, trong bụng chứa toàn mồ hôi nước mắt của cải dân chúng, nhìn qua chẳng khác nào một tham quan, còn cười ngoác miệng như vậy, không ngờ rằng ngài còn cười được. Suýt chút nữa A Sa ngã lăn ra đất, nó nhìn Tần Lâm, môi mấp máy thật lâu không nói được lời nào. Tần đại thúc, dâng hương xong đi ra, mọi người thấy tình cảnh chen chúc đông đúc mà lo lắng, hiện tại có nhiều tín đồ tới đây như vậy, biết tìm khách sạn nào để nghỉ chân. Tần Lâm tìm được một khách sạn lớn nhất sang trọng nhất. Lão bản còn chưa kịp nói nhảm, hắn đã chỉ lục mập một cái, sau đó ném một thỏi nguyên bảo nặng 10 lượng về phía lão bản. Có thấy gì chưa? thiếu gia ta là Mã đại thiếu từ kinh sư tới, có tiền không cần nhiều lời vô ích, lấy cho lão tử 10 gian phòng hảo hạng. Quả thật giống như một tên ác nô, A Sa cười đến nỗi méo miệng. Lão bản nhìn đám người này thấy có gia đình, có hộ vệ, có tay sai, còn có nha hoàn và chó, cũng biết là đại gia đình thiếu gia xuất ngoại, làm ăn không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ đau khổ nói, vị nhị gia này, chúng ta không có nhiều phòng hảo hạng như vậy nữa, chỉ còn dư lại 2 gian, ngài xem. 5 gian, ít hơn 5 gian là không được. Tần Lâm lại lấy ra một thỏi bạc đặt lên trên quầy, mồ hôi trên mặt lão bản chảy thành dòng, thình lình lão nghiến răng một cái thu bạc vào tay, khách quan chờ chút, tiểu lão nhi nghĩ biện pháp thay các ngươi. Không bao lâu sau có 4 người hùng hùng hổ hổ từ trên lầu đi xuống, lẩm bẩm nói, hừ, ra ra bỏ 5 đồng tiền ra ở trọ, chủ quán bằng lòng bồi thường một lượng đuổi chúng ta đi, kẻ nào không đi chính là con rùa, thạch Phật khẩu lớn như thế, chẳng lẽ không tìm được chỗ ở. Bọn Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm một cái, thế công bằng vàng bạc của trưởng quan quả nhiên lợi hại. Quả thật như vậy, thương nhân trọng lợi, ở lại khách sạn này không phải quan chính là thương, chỉ cần chịu trả giá, chắc chắn sẽ có thương khách chịu nhường phòng. Đưa mấy vị khách nhân kia đi trước, lão bản vội vàng kêu Lục Viễn Chí, mặt cười nhăn nhúm, công tử mời sang bên này, trên lầu, cẩn thận bước chân một chút. Mọi người vào cùng một gian phòng, Lục Viễn Chí giả bộ dáng vẻ của một thiếu gia, thân thể béo mập tựa vào lưng ghế, vẫy vẫy tay với Ngưu Đại Lực, Lai Phúc, rót trà cho bản thiếu gia. Ngưu Đại Lực không nói hai lời, lập tức tung ra một cước đá cái ghế ngã lăn, khiến cho tên mập ngã chổng mông lên trời. Được rồi, Tần Lâm gõ gõ bàn, lần này chúng ta tới đây không phải là vì dâng hương, chỉ sợ khắp thạch Phật khẩu này toàn là tai mắt của Bạch Liên Bắc Tông. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự. Mọi người cảm thấy kinh sợ trong lòng, nhất tế ôm quyền vâng dạ. Lần này cũng không phải là bí mật điều tra đơn giản, mà là phải lấy các loại thủ đoạn tra rõ đám người giáo chủ, thiếu giáo chủ cùng trưởng lão Bạch Liên Bắc Tông có ở thạch Phật khẩu hay không. Nếu như có, Tần Lâm tòa chấn chỉ huy binh mã, một lưới bắt hết bọn họ. Nếu như không có ở đây vậy phải tạm thời ẩn nhẫn, để tránh làm sẩy cá lớn. Tiểu tử Tôn Hiểu Nhân kia quả thật nói không sai. Lục Viễn Chí nghĩ đến Tôn Hiểu Nhân không khỏi khẽ thở dài, bất quá rất nhanh liền phấn chấn tinh thần trở lại. Mùng 1 tháng riêng Phật Di Lặc đản sinh, hôm nay mới 28 tháng chạp, trên đường đã là người người chen chúc nước chảy không lọt, đến ngày mùng 1 còn không biết đông tới mức nào nữa. Tần Lâm gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta phải nhân cơ hội này bắt được toàn bộ nhân vật đầu não Bạch Liên Bắc Tông. Năm đó Yêm Đáp Hãn phong cống, quân Minh và kỵ binh Mông Cổ Yêm Đáp Hãn cùng nhau tập kích bất ngờ bản Thăng Thành, bắt được đầu sỏ tội ác Triệu Toàn Triệu Hoành Bắc, nhưng bọn Thạch tự nhiên vẫn trốn thoát, lắc mình một cái trở thành Văn Hương Môn, đầu độc dân chúng đến ngày nay. Tần Lâm từ miệng Tôn Hiểu Nhân biết được mùng 1 tháng riêng Phật Di Lặc đản sinh, Thạch Phật khẩu sẽ cử hành long trọng ngày miếu hội Phật đản. Thạch tự nhiên, Thạch Trung Thiên cùng trưởng lão trong giáo rất có khả năng đồng thời xuất tịch, đơ án mới định ra kế hoạch dẫn dụ địch nhân chui đầu vào lưới. Bất quá nhân vật Bạch Liên Bắc Tông cũng không phải dễ đối phó như vậy, Tần Lâm cũng không muốn phái những người khác tới. Hắn muốn đích thân bắt được đám thát lỗ Hán gian cấu kết Mông Cổ này, tự tay đập tan xào huyệt bọn họ. Nhìn Tần Lâm thảo luận cùng thủ hạ làm thế nào đối phó Bạch Liên Bắc Tông, A Sa trêu chọc Đại Hoàng, đối với kết quả của những phản đồ kia, trong lòng nó không hề tiếc nuối chút nào. Nằm vùng bên người Tần Lâm trong khoảng thời gian này, chính mắt nó thấy đám phản đồ Bạch Liên Bắc Tông này lạm sát kẻ vô tội thế nào, cấu kết cùng Mông Cổ thát lỗ, chiêu dẫn thiết kỷ xông quan thế nào. Bọn họ hoàn toàn vi phạm giáo lý, rời khỏi quang minh, đã trở thành phường hắc ám, chết không có gì đáng tiếc. Thậm chí A Sa đang suy nghĩ, nếu như đến lúc tối hậu quan đầu cần thiết, rất có thể nó sẽ đích thân xuất thủ, giết chết hai ác đồ phản giáo Thạch tự nhiên, Thạch Trung Thiên. Chỉ có 5 gian phòng hảo hạng, đêm hôm đó Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ở một gian, 10 tên thân binh hiệu ý giả trang thành gia đình ở 3 gian, Tần Lâm lại rất cầm thú ở chung với A Sa một gian. Nhìn chiếc giường lớn ấm áp mềm mại, A Sa liếm môi một cái, đôi mắt to xinh đẹp lóe sáng, bắt đầu tìm cách vào đề. Tần đại thúc, cái giường này, hắc hắc. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình chỉ sàn nhà. Quả thật là không bằng cầm thu. Chẳng lẽ thúc nhẫn tâm để cho nữ tử khả ái như ta ngủ trên sàn nhà sao? A Sa đáng thương cắn đầu ngón tay, dùng giọng nũng nịu gọi, Tần đại thúc. Vừa nói, nó vừa leo lên giường. Đùng, Tần Lâm giơ chân đá A Sa rơi xuống đất. Tức chết ta rồi. A Sa nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cắn Tần Lâm một cái. Cho dù ta là nằm vùng, dầu gì cũng là một nữ tử thật là xinh đẹp kia mà. Tần Lâm ném chăn trên giường xuống, có chăn cho. Ngươi coi như là đãi ngộ đặc thù rồi, nếu lạnh hãy ôm đại hoàng ngủ đi. Hừ, Tần đại thúc. A Sa tức giận nói, ngươi càng ngày càng giống tên cẩu nô tài bỉ ổi. Dứt lời nó bèn cuộn tròn trong chăn, rụt đầu vào. Loại người dùng đầu óc công tác như Tần Lâm ngủ rất say, A Sa lại khác. Trong giấc mộng chân khí vận chuyển đại tiểu chu thiên, linh đài thanh minh một mảnh. Ngoài cửa sổ truyền tới một trận tiếng gió phành phạch, giống như cú mèo bay qua bắt chuột. Trong đêm, lỗ tai A Sa lại hơi giật giật, thình lình mở mắt ra, sau đó rón rén chui ra khỏi chăn, đẩy cửa sổ ra. Dưới ánh trăng, một bóng người đeo mặt nạ màu bạc, toàn thân trắng nón đang ngạo nghễ đứng trên nóc nhà cao nhất gần đó. Dưới ánh trăng mờ mờ, người này cơ hồ hòa làm một thể với tuyết đọng trên nóc nhà. A Sa vội vàng nhảy ra cửa sổ, suy nghĩ một chút bây giờ trời lạnh, lại vô cùng cẩn thận đóng cửa sổ lại. Đến lúc nó xoay người lại, bóng người trên nóc,